Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137: Ngự phong lăng vạn tiên. Cảnh giới vượt qua quá nhiều. Vô tướng sát cơ phản phệ a. Lý Phàm tâm bên trong trầm ngâm một lát, lần nữa cha nhìn lên vừa mới bộ kia hình ảnh, đen nhánh giữa thiên địa, hai đoàn phong bạo lẫn nhau đụng vào nhau. Một đạo thanh mang chiếu sáng thiên địa. Lý Phàm ẩn ẩn nhìn đến một thanh màu đen tiểu kiếm tại trong gió lốc không ngừng xuyên thẳng qua, sát khí kinh thiên, tốc độ cực nhanh, mang theo lam thanh hai sắc màu quang diễm, mênh mông thiên thủy ở giữa gào rít giận dữ bạo tẩu năng lượng phá hủy hết thảy, thậm chí tràn đầy tràn ngập linh khí đều bị thổi chạy, chỉ còn lại có thuần túy gió. Hai đoàn phong bạo chậm rãi dung hợp, quy về một chỗ, lại là đoàn kia khá nhỏ, xà nuốt cự tượng, chiếm giữ chủ đạo. Không biết qua bao lâu, dung hội rốt cục hoàn thành, làm cái này mới phong tai thành hình nháy mắt, giữa thiên địa tựa hồ đột nhiên an tĩnh lại, màu đen kiếm ý hư ảnh, bị phóng đại vô số lần, đứng sừng sững giữa thiên địa, màu xanh gió, từ bên trên mũi kiếm, quét tiến vào thân kiếm, màu xanh lam nước, từ phía dưới chuôi kiếm, chảy vào nhập thân kiếm, thanh lam hắc tam sắc hỗn tạp, thân kiếm chậm rãi ngưng thực, làm kiếm ý hư ảnh triệt để hiển hiện về sau, chỉ nghe được Trương Hạo Ba một tiếng gầm thét, vang vọng thương khung, chém, sau đó hình ảnh tối đen, tin tức đến đây kết thúc, Lý Phàm lại lặp đi lặp lại đem bức họa này mặt nhìn đếm khắp. Cuối cùng vẫn Trương Chí Lương nhìn hắn lăng thần rất lâu. Hỏi hắn có cần hay không nghỉ ngơi. Hắn mới coi như thôi. Thiên địa chi pháp, lấy luyện kim đan, tuy nhiên thụ một chút vết thương nhỏ. Cũng không biết Trương Hạo Ba đến tột cùng là như thế nào thành tựu kim đan. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, lần thứ nhất nhìn thấy kim đan thành đạo tràng cảnh, Lý Phàm lại là trong lòng không cầm được phấn chấn cùng mừng rỡ. Tu hành đại đạo, phía trước bao phủ sương mù dày đặc, bây giờ mượn nhờ thiên kiêu chi lực, lại là đem bên trong không biết một đoạn chiếu sáng. Qua nửa ngày, mừng rỡ chi tình mới chậm rãi tán đi. Lý Phàm cái này mới một lần nữa tỉnh táo lại, phục lại bắt đầu nghiên cứu lên trận pháp. Mà ở một bên, đem Lý Phàm khổ đọc, thụ thương, mừng rỡ, tiếp tục khổ đọc, toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt Trương Chí Lương. Trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng biểu lộ. Kẻ này tuy nhiên trận pháp thiên phú quả thực kém một chút, nhưng cần cù, tính cách lại rất hợp ý ta. Chỉ là không biết hắn đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Cũng đừng cùng trước đó những người kia một dạng, bỏ dở nửa chừng mới tốt. Tại Lý Phàm tại Vạn Tiên Đảo dụng tâm nghiên cứu trận pháp thời điểm, hắn lại không biết, một đạo cự hình long quyền chính hướng về Vạn Tiên Đảo di chuyển nhanh chóng. Cái này dị thường cảnh tượng đương nhiên đưa tới Vạn Tiên Đảo phía trên tu sĩ chú ý. Tự tin có Vạn Tiên đại trận phòng ngự, dù là cái này long quyển mạnh hơn phía trên gấp đôi, cũng sẽ không đối Vạn Tiên Đảo sinh ra bất luận cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Nhưng cái này chưa bao giờ tại Tùng Vân Hải xuất hiện qua long quyển phong bạo, uy thế cũng quá dọa người một chút. Mà lại mục tiêu cực kỳ rõ ràng, thẳng tắp hướng về Vạn Tiên Đảo mà đến. Điều này không khỏi làm cho Vạn Tiên Đảo các tu sĩ nhiều chút tự dưng liên tưởng. Đối với tàn phá bừa bãi Tùng Vân Hải phong tai, Vạn Tiên Đảo tu sĩ ở giữa có quy định bất thành văn, chỉ làm phòng ngự, bình thường không chủ động xua tan. Nghe nói là Vạn Tiên Đảo vị kia hóa thần tiên quân mệnh lệnh, chúng tu sĩ tuy nhiên chẳng biết tại sao, nhưng cũng chỉ có thể tuân thủ. Dù sao những thứ này phong tai tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng tựa hồ sát thương lại cực kỳ có hạn, cũng chính là đối trên hòn đảo sinh hoạt phàm nhân có chút ảnh hưởng. Cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng chưa nghe nói qua tại phong tai bên trong mất mạng. Cho nên các tu sĩ đối phong tai đều không chút nào để ý. Nhưng lúc này, tình huống lại khác, cái này phong tai hướng về phía Vạn Tiên Đảo tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải biết, từ khi Vạn Tiên Đảo xây xong về sau, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phong tai tập kích Vạn Tiên đảo sự tình. Trong lúc nhất thời, trên đảo các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà Vạn Tiên Minh quan phương cũng chẳng biết tại sao, quỷ dị giữ vững trầm mặc, chậm chạp không có làm ra quyết định. Cứ như vậy, Vạn Tiên đảo chúng tu sĩ cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kia đạo dường như nối liền trời đất to lớn màu xanh long quyền cách càng ngày càng gần, ở phía xa còn không thế nào cảm giác, thẳng đến cái này long quyền dần dần tới gần, chúng tu sĩ ào ào biến đến có chút hoảng sợ, vô số nước biển bị long quyền hút tới bầu trời, long quyền chỗ đi qua, nước biển vì không còn một mống, liền đáy biển nước bùn cùng nham thạch đều bị cuốn mang theo, bay lên trời. Tại cái này to lớn gió thổi dưới, Vạn Tiên đảo mặt đất thế mà ẩn ẩn có chút chấn động. Cái kia cao quan lão giả truyền pháp tiên tôn tượng đá phía trên, một đạo quang hoa nở rộ, Vạn Tiên đại trận đã là tự động mở ra phòng ngự. Phương nào đạo hữu đến ta Vạn Tiên đảo làm khách, còn mời hiện thân gặp mặt. Thanh lam long quyển càng ngày càng gần, Vạn Tiên đảo cái vị kia hóa thần tiên quân rốt cục hiện thân, liên miên sơn phong trùng trùng điệp điệp giống như ngăn ở long quyển trước đó. Thanh phong tuy mạnh, nhưng đối mặt cái này cao tuấn liên miên sơn lĩnh lại có vẻ hơi lực có thua, nhưng long quyển lại không chút nào chuyển hướng ý tứ, cũng không đáp lời, mà chính là trực tiếp đón đầu mà đụng. Long quyển sơn phong đụng vào nhau, tiếng vang ầm ầm nhất thời vang vọng đất trời. Một đám ngắm nhìn tu sĩ bên tai nhất thời vang lên kéo dài không dứt tiếng oanh minh. Tất cả đều biến sắc, kinh hãi nhìn lấy cái kia gió. Núi tranh chấp chỗ, chỉ thấy gió thổi như đao, loạn thạch bay tán loạn. Trong chốc lát liền đem rất nhiều đỉnh núi gọt đi. Tiếng hừ lạnh vang lên, sơn phong nhất thời trở về hình dáng ban đầu. Màu xanh long quyển bốn phía bầu trời nhất thời đen lại, lại là một tòa lại một tòa sơn phong kéo dài không dứt, thứ tự xuất hiện, tương thanh sắc long quyển vây ở trung ương. Đúng lúc này, hào phóng tiếng cười tự vòi rồng bên trong truyền ra. Tùng Vân Hải, Trương Hạo Ba gặp qua hóa thần tiên quân, thanh âm xa xa truyền đến, trong chốc lát truyền khắp cả tòa Vạn Tiên đảo. Xem chừng một màn này tu sĩ có một mặt mờ mịt, có thì là tĩnh xem líu lưỡi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Truyền miệng phía dưới, rất nhanh, cả tòa trên đảo tu sĩ đều biết Trương Hạo Ba là người thế nào. Mấy năm trước đó, lấy luyện khí kỳ cầm khôi lỗi thử kiếm. Trước đó không lâu, trúc cơ kỳ, kiếm chém thanh phong. Làm sao bây giờ, thế mà có thể thao túng uy lực như thế dọa người phong bạo. Bức bách Vạn Tiên đảo rồi. Nhìn cái kia thanh thế, tuy là không kịp hóa thần, nhưng cũng tuyệt đối tại nguyên anh phía trên. Hắn là làm sao làm được? Vạn Tiên đảo phía trên, một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận ầm ĩ vang trời, nhưng lúc đầu chấn kinh đi qua sau, vẫn là có không ít cao minh tu sĩ nhìn ra manh mối. Cái này Trương Hạo Ba, bản thân thực lực ngược lại chưa chắc có mạnh cỡ nào. Hắn là đang mượn thế. Đúng vậy, theo ta thấy, này người nhiều nhất kim đan tu vi, chỉ là đối phong chi pháp tác lĩnh ngộ thực sự có chút kinh người, cho nên mới có thể ngự sử mạnh mẽ như vậy phong bạo. Hắn cử động lần này đúng như tứ lạng bạt thiên cân, lấy tự thân yếu ớt chi lực kích động thiên địa chi uy, bình thường kim đan tu sĩ tuyệt đối không thể làm đến. Hắn mới tu hành bao lâu, người này thiên tư quả nhiên là đáng kinh đáng sợ. Ngoặc kép, Vạn Tiên đảo phía trên, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Vị kia không thấy thân hình hóa thần tiên cư cũng là một trận trầm mặc. Ngươi lần này đến đây vì chuyện gì? Sau một lúc lâu, hắn mới lần nữa lên tiếng. Thanh phong long quyển bên trong, Trương Hạo Ba chậm rãi lộ ra thân hình. Hắn mắt nhìn phía trước hư không, mỉm cười, mạo muội quấy dày, cầu kiến tiền bối, có chuyện quan trọng thương lượng. Ngoặc kép, hết chương.